Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1470, hàng nhập lậu Boss. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, bành, bành, nhìn thấy Tô Nhiên từ không trung rớt xuống. Hai cái tảng đá quái nơi nào sẽ buông tha này cơ hội khó được. Mão đủ lực xông về phía trước, muốn mượn cơ hội này đem Tô Nhiên bắn cho giết chết. Cát, thật coi người anh em là quả hồng mềm sao? Tô Nhiên một tay bụng lấy cái chán, một tay giơ cao cốt liêm đao, hướng phía tảng đá quái phương hướng dùng sức vẽ một cái. Quát lạnh nói, hôm nay liền lấy các ngươi tế chiêu mới. Ngàn dặm băng phong, bá, cốt liêm đao hiện lên nhất đạo hàn mang, ở giữa không trung nhanh chóng lan tràn, rất nhanh liền đem hai cái tảng đá quái cấp bao khỏa ở trong mặt. Song song sinh ra bạo kích, xuất hiện 1188 tổn thương, bỏ qua phòng ngự biến thái thuộc tính, tại thời khắc này bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Không chỉ như thế, hai cái tảng đá quái trả lại xui xẻo gây ra đóng băng thuộc tính. Biến thành hai khối cỡ lớn đóng băng, bảo trì chạy trốn tư thế. Buồn cười 10 phần, Tô Nhiên vốn định lợi dụng chiêu này quần thể công kích. Đem ẩn núp trong bóng tối nón xanh cũng cùng nhau đánh ra. Không nghĩ tới chính là, nón xanh liền cái ảnh cũng không có nhìn thấy. Điều này cũng làm cho nói rõ, chính mình bàn tính rơi vào khoảng không. Bất quá có thể đem này hai cái boss cho băng phong ở, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Hắc, hiện tại giờ đến phiên các ngươi nhấm nháp sợ hãi mùi vị. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, móc ra kia trương chân quỷ yếu thể phù lục, trực tiếp đem vứt ở ma thạch quái trên người. Không có biện pháp, gia hỏa này ma chống đỡ quá cao. Trước tiên đem nó giết chết, còn dư lại kia tảng đá quái, liền không đủ gây sợ. Trùng yếu thể ma thạch quái, thần sắc nhất thời uể oải không ít, liền ngay cả hình thể đều xuất hiện rút lại, so với đồng bạn thấp một đầu, Tô Nhiên cũng sẽ không lãng phí này cơ hội quý giá. Hỏa cầu phát ra trực tiếp mở ra lớn nhất tần suất, liên tiếp đánh vào này khối đóng băng, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng, liền ngay cả phân thân của hắn lôi bước, sủng vật muôn đời độc giao. Tiểu cương thi cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao hướng phía ma thạch quái giết đi qua, bởi vì đã không còn phòng Mikage vang dội, mỗi lần cũng có thể bắt đi boss không ít tổn thương. Xui xẻo ma thạch quái tại tiếp xúc đóng băng trạng thái, đã giảm bớt 1/5 lượng máu, điều này làm cho nó vừa tức vừa giận, này mấy cái sủng vật giống như là con ruồi tựa như, tại nó bên người chuyển không ngừng. Dưới sự tức giận, cánh tay đá lung tung huy vũ, ý đồ đem chúng tất cả đều chụp được. Người anh em, ngươi là pháp sư, dùng vật lý công kích toán cái chuyện gì sao? Tô Nhiên há có thể nhìn xem sủng vật của mình lọt vào trọng thương. Trực tiếp sử dụng hàn băng gió lốc, đem hai cái boss thổi sang 2 mét cao độ, liền té rớt hạ xuống. Thật vừa đúng lúc chính là, kia hệ vật lý tảng đá quái. Lại bị băng phong, ha ha, xem ra lão thiên gia đều tại chiếu cố ta, tảng đá quái, các ngươi liền như ý ứng thiên mệnh, đi chết đi, Tô Nhiên cố ý lớn tiếng nói, ánh mắt hướng phía bốn phía quét tới, muốn nhìn xem nón xanh tiểu tử này đến cùng nghĩ ẩn giấu đến lúc nào. Phần này tính nhẫn nại cũng quá mạnh a, nội dung cốt truyện phát triển không có ngoài ý muốn nổi lên. Ma thạch quái phòng ngự hạ thấp thành linh, dựa vào lượng máu căn bản treo chống không được bao lâu. Trả lại vô dụng 30 giây, đã bị Tô Nhiên cùng sủng vật của hắn nhóm cho hành hạ đến chết chí tử. Đã trở thành từng khối tảng đá, tán lạc tại địa mà hệ vật lý tảng đá quái, lại càng là không chống đỡ ma pháp tổn thương, liền viễn trình phát ra đều không có, lại thế nào là Tô Nhiên đối thủ. Qua không có một hồi, liền đi vào ma thạch quái theo gót, buông tay nhân gian, nón xanh người anh em, boss đều khoác, còn không ra, ngươi muốn là còn không ra, ta có thể đi à? Tô Nhiên thật muốn thay đổi tử vong áo tới. Dùng phá ẩn kỹ năng đem xung quanh quét thượng một vòng. Để cho tiểu tử này không chỗ có thể ẩn nấp, Đáng tiếc, làm như vậy, không khác tự chui đầu vào giỏ. Chính mình song trọng thân phận cũng liền giữ không được. Ta đã thấy được ngươi rồi. Trả lại dấu, để cho Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bất luận hắn như thế nào thét to, này nón xanh người chơi liền đáp lại đều không có. Thật giống như căn bản không tồn tại tựa như. Điều này làm cho Tô Nhiên trong nội tâm nhiều một tia hoài nghi. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này căn bản không có theo tới. Hư mất, Thanh Thất muội tử gặp nguy hiểm. Tô Nhiên nội tâm một lột bột. Nón xanh cũng thật là lòng dạ ác độc. Liền nữ nhân đều hạ thủ được. Bất quá, cho dù mặc Thanh Thất ngùm, cũng không có gì đại ảnh hưởng. Chung quy nhiệm vụ này đạo cụ thạch hạch đã đến tay. Không cần phải lại đến một lần nhiệm vụ không gian, cầm lấy trở về trao nhiệm vụ là được rồi. Vậy cũng là đối với Mạc Thanh Thất nói rõ, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, dù sao Tô Nhiên thì cho là như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên đâu còn có tâm tình ở trong này dừng lại. Vội vàng nhảy đến trên mặt đất, căn cứ không lãng phí ý nghĩ, đem ma thạch sau khi quái chết tản mát cục đá vụn tất cả đều thu vào. Đây là dẫn hồn hương cần thiết dùng đến thi thể. Khi nào muốn dùng đến, âm nón xanh một bà vẫn có thể. Hết bận sau chuyện này, lúc này mới xem xét thành lập boss rơi xuống chiến lợi phẩm. Một chương tàng bảo đồ, một cái bạch ngân bảo dương, còn có giải rác hơn 10 mai kim tệ. Dược tề, cái khác không có, ta đi, không phải chứ, đây chính là lưỡng boss. Liền bạo điểm này đồ vật. Đây cũng quá nước, Tô Nhiên có phần không tin ta tỉ mỉ tìm kiếm một lần. Lúc này mới tiếp nhận hoang đường sự thật. Hai cái boss một chút trang bị cũng không có bảo. Giả một đám, Thanh Thất muội tử, ngươi ở đâu? Tô Nhiên cho Mạc Thanh Thất phát mảnh tin tức. Có thể để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Đối phương ở vào đặc thù trong không gian. Vô pháp tiếp thu tin tức. Điều này làm cho kinh ngạc đồng thời. Cũng nhẹ nhàng thở ra, hệ thống nếu như nói như vậy, vậy nói rõ Mạc Thanh Thất còn không có nguy hiểm tánh mạng. Về phần nàng đi nơi nào, Tô Nhiên này cũng không biết, quay về lối, cũng không tin tìm không được nàng. Theo Tô Nhiên, không gian này không có cái khác thông đạo, đi trở về đáng tin có thể tìm tới Mạc Thanh Thất. Lại một cái, nếu như nàng cùng nón xanh phát sinh tranh đấu. Cũng có thể sẽ xuất hiện không nhỏ động tĩnh, cái này trong lúc vô hình thấp xuống tìm kiếm độ khó. Thế nhưng là, dù cho Tô Nhiên trở lại điểm khởi đầu, cũng không thể tìm đến Mạc Thanh Thất thân ảnh. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng buồn bực. Cứ như vậy cái giám đại điểm địa phương, có thể giấu đi nơi nào? Chẳng lẽ, này địa hình bên trong còn có đặc thù cơ quan hay sao? Thật muốn là như vậy. Kia thì phiền toái, Tô Nhiên một điểm đầu mối đều không có. Càng khỏi phải nói như thế nào tìm. Không có biện pháp, người anh em không phải không giúp ngươi. Chân tâm không biết ngươi bây giờ ở đâu. Thanh Thất muội tử, tự cầu nhiều phúc a, hắn tạm thời bỏ qua tìm kiếm. Lơ lửng trên không trung, phòng bị nón xanh đánh lén. Cùng chờ đợi Mạc Thanh Thất xuất hiện. Chán đến chết, hắn đem tàng bảo đồ cùng bạch ngân bảo dương đem ra. Nhìn kỹ, này bảo dương là khóa lại, không có bạch ngân cái chìa khóa, cho dù có bảo dương cũng phí công, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên tàng bảo đồ mặt. Ồ, đây là, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, này trưng tàng bảo đồ dĩ nhiên là đặc biệt không gian bảo đồ. Chỉ có thể ở tảng đá kia trong không gian sử dụng. Rời đi không gian bảo đồ tiêu thất, nếu không là sớm thấy được, vẫn thật là bỏ lỡ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đào bảo đồ đi, Tô Nhiên không dám quá nhiều trì hoãn. Vạn nhất Mạc Thanh Thất ngùng, hệ thống không gian sẽ đem hắn cho đá ra. Vậy lúng túng, chẳng thừa dịp hiện tại có thời gian. Trước tiên đem bảo tàng móc ra lại nói. Cách chương.